Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 389, Hermione ở giáo hàng ngày. Sương mù tràn ngập, lùm cây xinh Hogwarts rừng cấm khu vực biên giới. Có thể coi phạm vi muốn so với nơi sâu xa nhiều hơn như vậy một ít chút. Thái dương tùy ý dưới nhạt ánh mặt trời vàng chói bị rậm rạp tầng tầng lá cây cắt chém thành điểm. Điểm ánh sáng chói lọi, cùng sương mù trắng xóa quấn quýt lấy nhau, lại như phùng lên màu vàng sợi tơ lụa mỏng. Sương mù di động, lụa mỏng tùy theo phấp phới một gốc cây cao to cao su thụ dưới. Hermione cùng McGonagall giáo sư chính đang trò chuyện cái gì ta lúc trước biến hình chương trình. Học bên trong làm mở rộng liền nhắc qua. Animagus là một hạng phi thường gian nan ma pháp. Học tập nó quá trình cần rất lớn địa nghị lực, cực cao thiên phú, còn có một chút tiểu vận may. Animagus là rất cần phải kiên trì một hạng ma pháp. Bộ phận thứ nhất liền rất khó khăn. Ngươi cần ở một cái tháng riêng ở trong. Trong miệng đều phải hô Mandrake một chiếc lá. Bất kỳ tình huống gì cũng không thể để hắn bị nuốt vào đi hoặc là phun ra đi. Nếu như rời đi miệng, tất cả liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu, vì lẽ đó Hermione. Người nên trước tiên luyện tập một hồi. Quen thuộc trong miệng ngậm lấy một mảnh đồ vật. Không phải vậy ở ăn uống thời điểm rất khả năng không may xuất hiện. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, sau đó là ở trăng tròn thời gian, McGonagall giáo sư kiên trì nói. Đặc biệt là có một bước đột nhiên. Nếu như không có đầy đủ mãnh liệt bão táp đến làm thời cơ. Làm bước cuối cùng, liền vẫn muốn chờ đợi, số may. Ở ngươi chuẩn bị kỹ càng sau khi, khả năng thì có một hồi bão táp đủ khiến ngươi tiến hành bước đi này. Vận may không được, có thể sẽ thời gian mấy năm, cái kia không phải thường quy về mặt ý nghĩa mưa xối xả. Nhất định phải rất lớn. Mưa càng lớn, tỷ lệ thành công cũng sẽ càng cao, ngày nghỉ này khả năng chỉ có thể bảo đảm ngươi thông thạo. Tiến hành phía trước bước đi, muốn hóa thành động vật hình thái. Hoa một phen công phu. Đây là nhất định phải trả giá, đương nhiên. Ngươi là ta đã dạy thông minh nhất học sinh một trong. Ta tin tưởng ngươi có thể nắm giữ, có thể là cảm thấy có thể sẽ bầm tím Hermione tính tích cực. McGonagall giáo sư câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Lại bắt đầu cho Hermione cổ vũ lên, ta sẽ ở đại đa số thời gian đối với ngươi tiến hành giáo dục. Chỉ ít có thể cho ngươi không lầm vào lạc lối, dù sao vẫn còn có chút người sờ vuốt tác. Thế nhưng đã biến thành quái vật, hoặc là nói biến không trở lại hình người, dù sao cũng là truyền thụ. Vì lẽ đó đại đa số tình huống, đều là McGonagall giáo sư đang nói. Hermione chỉ là lẳng lặng nghe, buổi học đầu tiên liền tới đây. Có cái gì không hiểu có thể đang suy tư sau khi lại hỏi dò, được rồi. McGonagall giáo sư, Hermione có chút lẩm bẩm nói rằng, trong miệng ngậm lấy lá cây có chút không tiện nói chuyện. Có vẻ rất là khó chịu mà bọn họ luyện tập địa phương khoảng cách rừng cấm trung tâm cũng càng ngày càng xa, bởi vì càng đi nơi sâu xa đi. Cái kia bốn phía tràn đầy tà ác cảm thấy hầu như để người không thể bình thường hô hấp không biết. Tại sao? Đang giảng giải xong yếu điểm sau khi... McGonagall giáo sư cau mày, hướng về nơi sâu xa trương nhìn một cái, sau đó cảm thán một tiếng, Fion xác thực không có khuếch đại, thế nhưng ta căn bản không có tìm được vấn đề căn nguyên vị trí, đông đúc áp lực hầu như muốn cho người bức phong, hầu như khắp nơi đều tà ác mùi vị, khả năng ngươi sau đó muốn chuyển sang nơi khác. Chung quanh đây xác thực không quá thích hợp, McGonagall giáo sư cau mày. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh một vòng. Hiển nhiên đối với rừng cấm ở trong tà ác cảm càng ngày càng phản cảm nàng thâm nhập qua. Sau đó không thu hoạch được gì. Bị càng ngày càng dày đặc áp lực bước cho lui vấn đề mấu chốt nhất là. Nàng không biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Nếu như là tà ác sinh vật. Ít nhất phải hữu hình thể, lộ ra nguyên hình. Cái này giải trừ ngụy trang thần chú nàng cũng dùng. Qua. Không có hiệu quả. Liền cũng chỉ có thể từ bỏ, đúng rồi. Ký túc xá chỉ có một người đã quen thuộc chưa? McGonagall giáo sư nâng lên kính mắt. Quay về Hermione ân cần hỏi han. lén lút trò chuyện thời điểm, nàng cũng sẽ không cố ý bày ra làm ra một bộ khổ đại thù sâu khuôn mặt, không sao. McGonagall giáo sư, Hermione nhẹ giọng nói ở dưới một năm học. Nàng chính là lớp 6 học sinh. Thành thục quá trình, học được chịu đựng cô độc, là nhất định phải trải qua con đường khả năng sau đó còn có thể càng thêm cô độc, đúng rồi. Hôm nay luyện tập liền tới đây, ngươi theo ta tới phòng làm việc một chuyến. Ta có đồ vật cho ngươi, Animagus tiền kỳ luyện tập là khá là khô khan vô vị. Hoặc là nói không thể tính luyện tập, chỉ là trước trí điều kiện chuẩn bị. Hermione theo McGonagall giáo sư trở lại phòng làm việc của nàng. Lão thái thái từ rất lớn một quyển giấy bằng da dê phía dưới rút ra một cái phong thư, đây là thành tích của ngươi. Xét thấy cha mẹ ngươi ra ngoại quốc du lịch, ta liền không phát cho bọn họ, trực tiếp cho ngươi, xem một chút đi. Bất kể là ta vẫn là cha mẹ ngươi, đều sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Hermione có chút chờ mong mở ra phong thư. Hai tay bởi vì căng thẳng trở nên hơi run rẩy, không dám tin tưởng che miệng lại. Suýt chút nữa gọi ra 11 cái o. Ta rất hài lòng, McGonagall giáo sư hiếm thấy khích lệ. Tràn đầy nhăn nheo trên mặt hơi lộ ra một chút ý cười, thậm chí so với 12 cái o còn muốn cho nàng cảm thấy sung sướng. Mọi người đều biết chính là nàng rất đáng ghét Trelawney bói toán khóa, nếu như đem hết thảy chương trình học chọn, liền muốn tham gia 12 môn cuộc thi mà Hermione là 11 môn liền rất có thể nói rõ vấn đề. Hermione đem phiếu điểm dơ lên, xuyên thấu qua vi ánh đèn vàng, nhiều lần xác nhận ta chắc chắn bói toán có một nơi sai rồi. Còn có hắc ma pháp phòng ngự thực chiến. Ta còn tưởng rằng Hermione một bên đếm lấy, vẫn là cao hứng có chút muốn rơi lệ, nàng muốn cùng cha mẹ chính mình chia sẻ phần này vui sướng. Thế nhưng đây là không có cách nào thực hiện, hai tử ngốc. McGonagall giáo sư còn tưởng rằng Hermione chỉ là bởi vì thành tích của chính mình mà cao hứng, cho dù là trác Việt cũng sẽ cho phép có chút tì vết. Người làm rất khá, lão thái thái vi cười nói. Sau đó một quãng thời gian, Hermione ở Hogwarts vượt qua một đoạn có thể xưng tụng nhàn nhã thời gian, mọi việc đều là tốt. Quá hóa dở, Animagus cũng không phải một hạng muốn hoang phế chỉnh ngày luyện tập skill, trong miệng ngậm lấy mandrake lá cây. Hermione lựa chọn đi thư viện cho hết thời gian, mặc dù là kỳ nghỉ. Thế nhưng thư viện vẫn mở ra sách báo, nhân viên quản lý Pin phu nhân toàn bộ thân thể tựa ở một tấm mang theo cánh bản vải đỏ ghế ngồi. Nàng lúc này chính ôm một quyển Mago thông tục ái tình cố sự say sưa ngon lành nhìn. Thỉnh thoảng còn khóc thút thít vài tiếng, dùng tay lau nước mắt. Nhìn thấy Hermione đi vào, Pin phu nhân cấp tốc đem sách tàng đến phía sau, đối với này cũng không phải bất ngờ. Bởi vì McGonagall giáo sư cùng với nàng chào hỏi, Hermione rất muốn cùng với nàng đề cử mấy quyển Mago thế giới tương đối kinh điển thư mục. Có điều suy nghĩ một chút, thông tục văn học cũng có thông tục văn học mị lực. Sẽ không có nhiều lời, nàng tùy ý tìm định một vị trí, rất nhanh ngồi xuống, triển khai sách vở, bắt đầu chuẩn bị bài sau khi khả năng học được tri thức, tỉ như cao đẳng ma dược học. Snape vẫn cứ rất yêu thích nhằm vào Gryffindor, hắn thường thường đề một vài vấn đề đơn giản, hỏi hắn học sinh của chính mình, mà dùng vấn đề khó làm khó dễ Gryffindor. Đa số đều là vượt qua sách giáo khoa ở ngoài vấn đề, Harry là tối được hắn dằn vặt đối tượng. Cho dù Hermione tay đều sắp giơ lên trên trần nhà, Snape cũng làm bộ không có nhìn thấy. Đương nhiên, nàng không biết chính là tương lai giáo sư bọn họ lớp 6 ma dược khóa ứng cử viên đã không còn là Severus Snape đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.